Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, tranh tiểu hàm vui sướng cuối tuần. Nhìn lấy trên quầy cùng bên trong bầy đặt điện thoại di động. Tranh tiểu hàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cực kỳ hưng phấn. Cầm một cái nhân viên bán hàng chào hàng bản số lượng có hạn sửa chữa nhi thức trong tay thưởng. Thức, tuy nhiên một lát sau nàng liền nhíu mày. Đưa điện thoại di động thả lại chỗ cũ. Bởi vì nàng nhìn thấy cái này trên điện thoại di động vậy mà khảm nạm 5 viên kim cương. Bên ngoài 2 khỏa, bên trong 3 khỏa, yết giá càng là hơn 1 vạn hoa hạ tệ. Muốn đến là nhân viên bán hàng nhìn lấy Lam Phong khí thế ăn mặc bất phàm. Coi bọn họ là làm kim chủ. Lam Phong, chúng ta đổi một nhà xem một chút đi. Tranh tiểu hàm thấp giọng nói ra. Tốt. Lam Phong cười gật gật đầu. Lôi kéo tranh tiểu hàm đi vào một bên táo cửa hàng. Bất quá, tranh tiểu hàm đi vào vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ. Liền đi ra đến, hoàn toàn ra khỏi Lam Phong dự kiến. Hiện ở niên đại này nữ hài tử không đều là ưa thích táo à? Làm sao? Không thích? Lam Phong cười hỏi. Quá phổ thông. Ta nhìn thật nhiều người đều đang dùng. Tranh tiểu hàm gật đầu nói. Lập tức một mặt mong đợi nhìn về phía Lam Phong. Lam Phong, ngươi dùng cái gì điện thoại di động nha? Nếu không ta mua cái giống như ngươi à? Nghe vậy, Lam Phong cười khổ lắc đầu. Từ trong túi quần móc ra một cái ám kim sắc điện thoại di động. Không có thẻ bài, nhưng là tạo hình nhìn qua rất là đặc biệt. Ta cái điện thoại di động này bên ngoài mua không được. Mà lại đối ngươi một cái nữ hài tử tới nói cũng không quá thích hợp. A, tranh tiểu hàm một mặt thất vọng, ai nha, chớ nhụt chí nha, đi, ca giúp ngươi lựa chọn một cái. Nhìn thấy tranh tiểu hàm biểu lộ, Lam Phong nhịn không được đưa tay qua cái này sờ một cái nha đầu cái đầu nhỏ. Sau đó trực tiếp lôi kéo nàng đi vào tiểu mễ cửa hàng. Không đến 3 phút, tranh tiểu hàm liền vô cùng cao hứng địa cầm một cái tiểu mễ năm nay mới ra hồng mễ ba đi ra. Một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Thế nào? Ưa thích à? Lam Phong cười hỏi. Thích vô cùng. So trước đó thấy iPhone 7 phải đẹp đẹp mắt nhiều. Xúc cảm cũng không tệ. Tranh tiểu hàm mừng khấp khởi nói. Giá cả cũng tương đối lợi ích thực tế. 999. Người nhà đầu này. Cũng là nhìn thấy chỉ cần 999 mới mua đi. Lam Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu này thật sự là quá tiết kiệm. Mua điện thoại di động. Từ tái bác sổ Mã Thành đi tới. Tranh tiểu hàm liền lôi kéo Lam Phong bên trên một cỗ xe buýt. Liên tục ngồi hơn 10 đứng. Sau đó xe nhẹ đường quen địa đi vào Tô Hải cầu tàu phục trang bán buôn thị trường. Tới nơi này làm gì? Lam Phong quay đầu nhìn về phía một bên tranh tiểu hàm. Nghi ngờ hỏi. Ngươi hôm qua không phải nói muốn ta mua mấy bộ quần áo sao? Tranh tiểu hàm vừa cười vừa nói. Thừa dịp ngươi có rảnh, liền mang ngươi qua đây giúp ta tuyển á. Lam Phong nhất thời im lặng. Cái nhà đầu này vì tiết kiệm tiền mua mấy bộ quần áo. Vậy mà lôi kéo hắn ngồi 10 cái đứng xe buýt đến phục trang bán buôn thị trường tới. Lam Phong, đi, ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Ta cho ngươi biết. Nơi này ta có thể quen. Ta thường xuyên mang bằng hữu của ta tới mua quần áo. Mà lại ta những y phục này cũng toàn bộ là ở chỗ này mua. Tiện nghi không nói chất lượng vẫn rất tốt. Người biết ta đầu này quần bò ngắn bao nhiêu tiền không? 25 khối. Lại tới đây. Tranh tiểu hàm tựa như đổi một người. Quét qua bình thường thẹn thùng nhát gan bộ dáng. Nhảy nhót tưng bừng. Có thể vui vẻ. Càng nguy hiểm hơn là rõ ràng những y phục này đã là bán buôn giá. Nàng còn có thể bằng vào nàng khả nhân nhi cái miệng nhỏ nhắn ngạnh xinh xinh địa để bà chủ cho. Nàng hạ giá. Không phải sao. 36 khối tiền một kiện bán buôn tê sớt áo bị tiểu nha đầu này nói thành 30. Tiện nghi 6 khối tiền. Thế nào? Lam Phong. Cái này tê sớt xinh đẹp à? Thế nào? Lam Phong. Ta rất lợi hại đi. Tiện nghi 6 khối tiền đây. Lam Phong, ngươi nhìn, nơi đó thật nhiều người. Nhất định là thanh kho đại giảm giá. chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Một hồi đi trễ đoán chừng liền phải bị cướp xong. Tranh Tiểu Hàm lôi kéo Lam Phong tay liền hướng về một bên Hạng Mãn Nhân một cái cửa nhỏ thành phố phóng đi. Chỉ chốc lát sau, Tranh Tiểu Hàm một mặt uể oải địa đi tới. Chúng ta vẫn là tới quá muộn. Có một kiện tê sớt áo thật xinh đẹp. Đáng tiếc không có ta có thể mặc hào. Còn có đầu kia quần bò cũng thế. Chấm ngoặc kép, người nhà đầu này. Làm sao có thể đối với mình nhỏ mọn như vậy? Mua cho mình gần như 10 đồng tiền một bộ y phục. Lam Phong vỗ xuống Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ nói ra. Ta như thế liền hẹp hòi. Ta đối với mình hào phóng như vậy. Mua cho mình nhiều như vậy y phục. Tranh Tiểu Hàm chỉ trong tay dẫn theo cái túi nói ra. Lam Phong cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ. Chỉ Tranh Tiểu Hàm một cái tay khác dẫn theo cái túi. Cái này trong túi y phục là cho đệ đệ ngươi mua sao? Bởi vì phải bỏ tiền cho mẫu thân chữa bệnh duyên cớ. Cho nên ta đã thật lâu không có cho mình cùng đệ đệ mua quần áo mới. Hắn nhìn thấy những này nhất định sẽ thật cao hứng. Tranh Tiểu Hàm vừa cười vừa nói. Ai? Lam Phong trong lòng nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Thiện lương như vậy ngây thơ nữ hài trôi qua thật rất không dễ dàng. Ngẫm lại. Lam Phong hỏi, mẫu thân ngươi bệnh hiện tại thế nào? Khá hơn chút sao? Một mực hôn mê ở tại trong bệnh viện. Từ ta đại cữu cùng y tá chiếu cố. Tranh Tiểu Hàm thấp giọng nói. Vẫn bận kiếm tiền công tác. Ta đã thật lâu không có trở về nhìn mẫu thân. Dạng này à, loại kia quốc khánh nghỉ dài hạn. Ta cùng ngươi về đi xem một chút mẫu thân ngươi đi. Ta biết một chút nhi y thuật. Có lẽ sẽ có biện pháp. Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi. Trong lòng quyết định vô luận như thế nào lại giúp Tranh Tiểu Hàm một tay. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Cảm ơn ngươi Lam Phong. Nghe được Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm kích động nhảy dựng lên. Lam Phong trong lòng nàng cũng là không gì làm không được siêu phàm. Có hắn xuất thủ. Mẫu thân mình nói không chừng thật có thể được cứu. Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm này cao hứng bộ dáng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Quá tốt. Lam Phong, ngươi buổi chiều có chuyện gì sao? Dường như nghĩ đến cái gì? Tranh Tiểu Hàm tiếp tục hỏi. Không có đâu. Lam Phong lắc đầu. Vậy ngươi có thể theo giúp ta đi xem đệ đệ ta sao? Tranh Tiểu Hàm một mặt mong đợi hỏi. Có thể. Lam Phong gật gật đầu. Chấm ngoặc kép. Tranh Tiểu Hàm miệng bên trong phát ra hưng phấn hò hét. Tô Hải Đại học, cho dù là tại cả nước cũng là số 1 số 2 trọng điểm đại học. Khi Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm ăn cơm trưa lại tới đây lúc sau đã là chừng 3 giờ chiều. Ở ngoài sáng mị ánh sáng mặt trời vung vãi dưới. Tô Hải Đại học giống như tản ra quang huy thanh xuân mộng tưởng bến cảng. Tranh Tiểu Hàm, nhìn không ra người đệ rất lợi hại Vậy mà tại Tô Hải Đại học sách, Lam Phong đứng tại Tô Hải Đại học cửa. Một mặt tán thưởng cảm khái nói ra, hắn chưa từng có tiểu học, chưa từng có sơ trung cao trung, càng không có qua tượng trưng cho thanh xuân mộng tưởng đại học. Người cùng thế hệ vẫn ngồi ở thoải mái dễ chịu trong phòng học khi đi học đợi. Lam Phong hoặc là tại mặt trời đã khuất huấn luyện, hoặc là cũng là ăn mặc quân trang tại che kín nguy cơ trong rừng thi hành cái này đến cái. Khác trải qua sinh tử nhiệm vụ. Vì phiến đại địa này huy sái lấy mồ hôi cùng máu và nước mắt. Cho dù là không có nhiệm vụ tại thân, hắn cũng tại nghiên cứu khoa học trong phòng mặt học tập nghiên cứu. Hắn hiện tại vốn có hết thảy tri thức đều là hắn tự học mà đến. Trong bộ đội những tên kia có thể giao cho hắn cũng là bọn họ này một thân thiết huyết con người. Kiên cường đánh nhau tác chiến bản sự. Lam Phong không biết ngồi trong phòng học sách học tập là tư vị gì. Cũng không biết này muôn màu muôn vẻ đồ chơi trò chơi là cái gì trải nghiệm. Càng không biết tuổi dậy thì rung động là cảm giác gì. Trong lòng của hắn chỉ có 4 chữ, nhiệm vụ cùng, còn sống. Cho dù là đã từng từ vô số trong đuổi giết đào vong xuất ngoại càng về sau trở thành phía Tây Hắc. Ám thế giới tứ hoàng một trong Tyrant về sau. Lam Phong qua nổi danh thế giới Cambridge Đại học. Harvard Đại học các loại danh giáo bên trong đi truy tầm cùng cảm thụ. Cũng trải nghiệm không đến những cảm giác kia. Có cái gì? chỉ có đoạn thời gian đó, này một đoạn tuổi tác, mới thể sẽ nhận được. Qua, liền làm sao cũng truy không trở lại. Lam Phong, ngươi làm sao? Cảm nhận được Lam Phong tâm tình biến hóa. Tranh Tiểu Hàm nhịn không được hỏi. Không có gì, chúng ta đi vào đi. Lam Phong thu hồi suy nghĩ, vừa cười vừa nói. Tốt lắm, đi theo ta. Chấm ngoặc kép. Tranh Tiểu Hàm cười lôi kéo Lam Phong tay trực tiếp đi vào Tô Hải Đại học. Trên đường đi, Tranh Tiểu Hàm tựa như là một cái tiểu hướng dẫn du lịch giới thiệu Tô Hải Đại học phong cảnh điểm. Nhảy cẫng hoan hô, hoạt bát ngây thơ, sống sờ sờ một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài. Theo ở công ty thời điểm tưởng như hai người. Có lẽ đây mới là Tranh Tiểu Hàm chân thật nhất chính mình đi. Lam Phong, nhanh lên. Phía trước cũng là Tô Kiều. Mùa xuân thời điểm đứng tại Tô Kiều bên trên. Người có thể thưởng thức được toàn bộ Tô Hải Đại học xinh đẹp nhất phong cảnh nha. Tranh Tiểu Hàm, nhảy nhót tưng bừng địa đi ở phía trước. Quay đầu lại đối Lam Phong vừa cười vừa nói. Tranh Tiểu Hàm, ngươi làm sao đối những địa phương này quen thuộc như vậy? Lam Phong cười hỏi, bởi vì ta cũng là từ Tô Hải tốt nghiệp đại học nha. Tranh Tiểu Hàm nhảy cẫng hoan hô, có chút tự hào nói ra. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Tô Hải Đại học danh nhân A. Tại Tô Hải Đại học danh nhân bảng bên trên còn có tên của ta. Không tin ta dẫn ngươi đi xem. Tranh Tiểu Hàm lôi kéo Lam Phong đi qua Tô Kiều đi vào Tô Hải Đại học đặc thù danh nhân bảng. Nhìn lấy danh nhân bảng bên trên này trên mặt mang ngây thơ nụ cười tiểu nữ hài. Lam Phong nao nao. Cái tiểu nha đầu này lại là lần trước Tô Hải Đại học cử đi Anh Quốc Cambridge Đại học du học sinh. Không đúng. Chiếu nói như vậy Tranh Tiểu Hàm hẳn là còn ở Anh Quốc Cambridge Đại học du học mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì nàng hiện tại lại Tô Hải? Tại ức vạn công ty đi làm. Chẳng lẽ lại cái nha đầu này vậy mà từ bỏ du học cơ hội? Dường như biết Lam Phong suy nghĩ. Tranh Tiểu Hàm cười cười không để ý chút nào nói ra. Tại ta năm thứ hai đại học thời điểm mẫu thân của ta liền bệnh nặng. Ta một bên sách một bên kiêm chức làm thuê. Càng về sau tốt nghiệp đại học, mẫu thân bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ cần phải tiền còn cần người chiếu cố. Thế là, chấm ngoặc kép, bất quá, Lam Phong, ta không hối hận, thật. Ta chỉ hy vọng mẫu thân có thể đủ tốt tốt. Đệ đệ có thể không buồn không lo mặt đất xong đại học. Khác giống như ta ban ngày đến trường ban đêm làm thuê mệt mỏi như vậy. Tranh Tiểu Hàm vừa cười. Vừa nói. Cái nha đầu này. Chấm ngoặc kép. Lam Phong nhịn không được xòe bàn tay ra lần nữa xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Đi thôi. Nên đi nhìn đệ đệ ngươi. Hôm nay là thứ bảy. Lúc này hắn cũng đã từ trong tiệm sách đi ra, tại sân bóng rổ chơi bóng rổ. Chúng ta trực tiếp đến đó tìm hắn liền tốt. Tranh Tiểu Hàm vừa cười vừa nói. Này đi thôi. Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm gật gật đầu. Trực tiếp hướng về sân bóng rổ bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.